Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Tại cổ đại là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mục Đông Lâm mặt đen như than. Khó trách Lâm Khả Nhu nói tin tưởng nàng. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Lê Tuyết Tình cũng lớn tiếng mở miệng. Ta liền biết mục thủ trưởng chính trực như vậy người, chắc là sẽ không làm loại chuyện này. Có ít người muốn dội nước bẩn tới một di hoa tiếp mộc, có phải hay không tính toán đánh nhầm? Trong thanh âm cất giấu mấy phần ngạo nghễ, trong lời nói tất cả đều là đối với Mục Tây Thần tín nhiệm cùng ngưỡng mộ. Tiểu nữ nhi tâm tư, che đậy đều không thể che hết. Lê Bắc Niệm cười thầm, chính trực, phi, đây chẳng qua là choàng tại bên ngoài một kiện da dê thôi. Mới quen thời điểm nàng cũng là cho rằng cái này gia hỏa chính trực chất phác. Ở chung xuống tới, mới phát hiện gia hỏa này nguyên lai đầy mình ý nghĩ xấu. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Nhu, phát hiện nàng giờ này khắc này đã bị hiện trường ánh mắt bao vây. Mặt mũi tràn đầy hồng sắc, giống như là khí hoặc như là xấu hổ. Mặt đối với Lê Tuyết Tình lời nói, vốn liền mảnh mai đơn bạc thân thể giống như là tức giận đến run rẩy. Thoạt nhìn càng ngày càng sở sở động lòng người. Phản bác, ta theo Đông Lâm ca không có cái gì. Các ngươi không muốn oan uổng ta. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn muốn chống chế. Lê Tuyết Tình bước lên trước. Nhà chúng ta niệm niệm đối với Đông Lâm ca toàn tâm toàn ý. Mục thủ trưởng làm người chính phái ngay thẳng. Hai người kia căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Nhưng lại ngươi, lại nhiều lần cùng Đông Lâm ca quấy hòa vào nhau. Lần trước tại hắn sinh nhật bữa tiệc té xỉu. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp bò trên giường đi. Lâm Khả Nhu càng là tức giận đến run rẩy, thân thể nghiêng một cái. Bị sau lưng Lê Mộng vững vàng đỡ lấy. Lê Mộng mặt đen xuống tới. Lê Tuyết Tình, chớ quá mức. Sao lại quá đáng? Nàng câu dẫn người khác nam nhân thời điểm liền không quá phận. Lê Tuyết Tình hùng hổ dọa người. Lúc nói chuyện không quên liếc về phía Mục Tây Thần. Niệm niệm là ta muội muội, ta đương nhiên không thể để cho nàng khi phụ ta muội muội. Phương Chi Lễ giật mình, đưa tay đem Lê Tuyết Tình kéo trở về. Nói, những chuyện này tự có đại nhân xử lý. Người đừng nhúng tay. Mẹ, Đông Lâm ca cũng là chính phái nhân vật. Nhất định là Lâm Khả Nhu câu dẫn hắn. Hắn còn đưa qua niệm niệm 9999 đóa hoa hồng đây. Rất yêu niệm niệm, nói xong nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Nói, đúng không, niệm niệm, không có người phát giác được. Ngay tại Lê Tuyết Tình nói đến 9999 đóa hoa hồng thời điểm. Mục Tây Thần đáy mắt cái kia từng tia vi diệu. Có chút ánh mắt người đều đã đem Lê Tuyết Tình tiểu tâm tư đoán cái thông thấu. Cố gắng tác hợp Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm. Bản thân lại ôm vào Mục Tây Thần căn này cột trụ. Như vậy cũng liền không sợ đắc tội Mục Đông Lâm. Cho nên, Lâm Khả Nhu nhất định biến thành vật hy sinh. Mặt đối với Lê Tuyết Tình như vậy cái câu hỏi. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Không có mở miệng. Mục Đông Lâm mặt, gần như vặn vẹo. Gầm thét, đủ. Lâm Khả Nhu nước mắt từng viên lớn đến rơi xuống. Ủy khuất bị Lê Mộng vịn, kêu khóc nói, Đông Lâm ca, người nhanh giải thích nha, chúng ta căn bản không có cái gì, ta đêm qua cùng Mộng Mộng cùng một chỗ đây, đã khuya mới trở về, làm sao có thể cùng ngươi, tại cổ đại, truyền ra dạng này thanh danh, nữ nhân là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, đặt ở hiện đại, đồng dạng sẽ bị ngàn vạn người phỉ nhổ, mấu chốt nhất là, ngay tại lúc này nếu như tọa thật cái này lời đồn. Như vậy, nàng cùng Mục Đông Lâm ở giữa cũng sẽ có rất sâu ngăn cách. Nàng nghĩ cùng với Mục Đông Lâm. Nhưng, đó cũng không phải thời cơ tốt. Lâm Khả Nhu rõ ràng trong đó lợi hại. Khóc đến càng hung. Hô, ta là thích ngươi. Nhưng là ta biết ngươi yêu niệm niệm. Ta căn bản không dám xa xỉ nghĩ. Ta đã rất tận lực giữ một khoảng cách. Vì sao còn không buông tha ta? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http